Chàng rể phế vật, chương 379, Long Vương đến kinh, góc truyện audio.com, chấm, cho dù nữ phục vụ xinh đẹp đã trải qua huấn luyện lễ nghi. Sau khi nhìn thấy Trần Xuân Độ vào phòng đặt cược cao cấp, nhìn bóng lưng Trần Xuân Độ, cũng nhịn không được lộ ra vẻ khinh bỉ trong ánh mắt. Cô ta ghét nhất những người tự cho là đúng ở đây. Mở miệng là khoác lác. Nữ phục vụ xinh đẹp cũng không rời đi, mà là yên lặng đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng đặt cược cao cấp. Cô ta muốn nhìn xem, sau khi Trần Xuân Độ từ phòng đặt cược cao cấp đi ra, trên mặt đặc sắc đến mức nào. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào đại sảnh. Bóng người này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít khách quý đại gia, đều tiến lại gần. Mà sau khi nữ phục vụ xinh đẹp nhìn thấy người kia, vẻ mặt cũng trì trệ, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Người này không phải là ai khác, chính là hội trưởng Hiệp hội Đổ Thạch đại danh vang dội nước C, Trương Bảo Thành. Hội trưởng Trương, hân hạnh, bỉ nhân là CEO tập đoàn Châu Báu Ngọc Châu. Không ngờ có thể gặp hội trưởng Trương ở đây. Đúng là vinh hạnh của tôi. Hội trưởng Trương, năm trước đã nhìn thấy ngài trên buổi từ thiện quyên góp. Lúc này có thể gặp ngài ở cự ly gần, thật sự là quá tốt. Đây là danh thiếp của tôi. Từng vị CEO, tổng giám đốc của công ty, nhìn thấy Trương Bảo Thành xuất hiện, lập tức chạy như vịt lại gần, bắt chuyện với Trương Bảo Thành. Bởi vì mấy hôm nay, Trương Bảo Thành phóng ra ánh mắt khắp khu đổ cao cấp của Đại hội Đổ Thạch. Từng khối nguyên thạch cao cấp bị ông đập ra. Mấy hôm nay khu đổ cao cấp ra mấy khối nguyên thạch, toàn bộ đều bị Trương Bảo Thành nhìn trúng. Trong giới đổ thạch đã có không ít lời đồn, nói sau khi tập đoàn Lê Thị tiêu một số tiền lớn mời Trương Bảo Thành làm chuyên gia. Gần một ngày sau, Trương Bảo Thành nhanh chóng làm tập đoàn Lê Thị hồi vốn. Tập đoàn Lê Thị thật sự nhìn thấy bảo bối. Trương Bảo Thành mấy hôm nay đang điên cuồng kiếm tiền cho tập đoàn Lê Thị. Thậm chí chống được lỗ lãi của tập đoàn Lê Thị ở Yên Kinh rồi. Đồng thời tập đoàn Lê Thị cũng dựa vào danh tiếng hội trưởng Hiệp hội Đổ Thạch nước C của Trương Bảo Thành, nhanh chóng cắm rễ vững chắc ở Yên Kinh, không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại Yên Kinh. Nhất thời, Trương Bảo Thành nhấc lên sóng gió ở Đại hội Đổ Thạch, vượt qua các lão quái vật khác đang đặt cược trên đại hội. Trương Bảo Thành bị từng vị khách quý đại gia bao quanh, từng người nói chuyện, dần dần đi về phía phòng đặt cược cao cấp. Nữ phục vụ xinh đẹp kia sau khi nhìn thấy Trương Bảo Thành, cười bước lên trước, gọi, hội trưởng Trương, hôm nay chọn phòng đặt cược nào đây? Gương mặt Trương Bảo Thành hồng hào, tâm trạng không tệ, nhàn nhạt mở miệng nói, đến phòng đặt cược cao cấp đi, mời. Nữ phục vụ xinh đẹp gật đầu cười, dẫn Trương Bảo Thành đến trước cửa phòng đặt cược cao cấp. Đúng lúc này, Trần Xuân Độ đột nhiên từ trong phòng đặt cược cao cấp đi ra. Trương Bảo Thành nhìn thấy Trần Xuân Độ, bước chân hơi dừng lại, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại. Sau khi Trần Xuân Độ nhìn thấy Trương Bảo Thành, cũng hơi sững sờ, khóe miệng nhếch lên vẻ du côn. Ôi, hội trưởng Trương, thật là trùng hợp mà. Trương Bảo Thành gật nhẹ đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, mở miệng hỏi, mấy hôm trước sao không thấy cậu xuất hiện ở đây? Đi gặp một người bạn cũ, Trần Xuân Độ nói ra. Trương Bảo Thành gật nhẹ đầu, giống như nghĩ đến cái gì đó, cười khẽ một tiếng, nói ra, trong lời nó có một sự châm chọc. Trung cực tam đao đại hội đổ thạch sắp bắt đầu rồi. Mục tiêu nhỏ 300 tỷ của cậu, hoàn thành chưa? Vẫn chưa. Trần Xuân Độ cười cười, lắc đầu, mà mấy người khác quý đại gia vây quanh Trương Bảo Thành, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ, bọn họ rất tò mò. Người đàn ông trước mặt này lại muốn kiếm 300 tỷ từ đại hội đổ thạch. Người đàn ông vừa nhìn qua thường thường không có gì lạ này. Không giống với bất kỳ đại lão nào trong giới đổ thạch. Mục tiêu này gần như bất khả thi. Anh thật sự là đang suy nghĩ hão huyền. Ồ, Trương Bảo Thành cười lạnh. Vậy bây giờ cậu kiếm được bao nhiêu rồi? 15 triệu. Trần Xuân Độ đáp lại. 15 triệu. Cậu muốn dùng 15 triệu để kiếm 300 tỷ. Sao cậu không mua xổ số trong mơ đi? Tên ngốc cũng sẽ không nói mấy lời như vậy. Trương Bảo Thành sững sờ. Cười ha ha. Ngôn ngữ ánh mắt đều ngập tràn châm chọc. Thêm những người khách quý bên ánh. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ cũng trở thành trêu chọc. 15 triệu kiếm 300 tỷ. Đây căn bản là đang nằm mơ. Huống chi Trần Xuân Độ còn muốn làm được trong vòng một ngày. Theo như Trương Bảo Thành biết, mấy lão quái vật trong giới đổ thạch nhiều năm không ra. Dốc lòng nghiên cứu đổ thạch cũng không dám cam đoan. Người đàn ông trước mặt này, là ai cho anh dũng khí? Lương tĩnh như sao? Đối mặt với sự châm chọc của Trương Bảo Thành, vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh. Anh nhìn Trương Bảo Thành, giống như không thấy sự châm chọc của ông ta. Trương Bảo Thành chậm rãi móc từ trong ngực ra một tờ chi phiếu. Sau khi viết một con số lên trên, lắc lắc trước mặt Trần Xuân Độ, từ trên cao nhìn xuống châm chọc cười nói. Tôi có thể không giúp được cậu nhiều. Đây là một chi phiếu 300 triệu. Mặc dù không thể lấy được nguyên thạch tốt nhất của khu cao cấp, nhưng đủ cho cậu ở Yên Kinh khám đầu óc ở một bệnh viện tốt. Trần Xuân Độ nhìn qua tấm chi phiếu vừa rơi xuống đất kia. Có chút ý tứ liếc nhìn Trương Bảo Thành. Bình tĩnh đáp lại nói. Tôi hy vọng ông có thể giữ vững như vậy. Sau khi Trần Xuân Độ nói xong, trực tiếp lướt qua bên cạnh Trương Bảo Thành. Bước chân không chút chần chờ. Mà Trương Bảo Thành cùng với đám khách quý đại gia xoay người. Nhìn bóng lưng Trần Xuân Độ, Trương Bảo Thành cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, núi không hổ, khỉ đòi xưng vương, không có Lê Kim Huyên, cậu cũng chỉ là một tên phế vật ở rể không là gì cả. Đúng là coi trọng mình quá rồi. Đúng vậy, việc này để hội trưởng Trương đến còn lẽ còn được. Anh ta là ai? Một nhân vật chưa từng nghe nói đến trong giới đổ thạch. Rõ ràng là đang nói bừa. Thật sự không biết sống chết. Có vị khách cười nhạo nói. Hội trưởng Trương, không cần phải để ý đến thứ tôm tép nhãi nhép này. Một con rể hào môn, cũng xứng để ngài chú ý, lại có người nói. Sự châm chọc lạnh như băng của Trương Bảo Thành quanh quẩn trong hành lang. Rõ ràng có thể nghe được. Âm thanh châm chọc chói tai truyền vào trong tai Trần Xuân Độ cũng không làm anh dừng lại bước chân. Giống như anh ngoảnh mặt làm ngơ. Đợi đến lúc Trần Xuân Độ đi xa. Lúc này Trương Bảo Thành mới hừ lạnh một tiếng. Xoay người, đi vào trong phòng đặt cược cao cấp. Mà nữ phục vụ xinh đẹp kia một lúc lâu mới phản ứng lại được. Quay đầu nhìn về phía bóng lưng Trần Xuân Độ. Bước nhanh đuổi theo. Anh không nên tranh cãi với ông ấy. Ông ấy là hội trưởng hiệp hội đổ thạch trong nước. Ngay cả đại hội đổ thạch này Yên Kinh xử lý, cũng là hoàn thành dưới sự giám sát của ông ấy. Anh căn bản không có năng lực đối nghịch với ông ấy. Nữ phục vụ xinh đẹp khuyên nhủ. Bước chân Trần Xuân Độ không ngừng lại, mà nhìn thoáng qua nữ phục vụ xinh đẹp. Nhàn nhạt mở miệng nói. Vì sao cô lại cho rằng ông ta ở nước C có uy quyền? Nữ phục vụ xinh đẹp sững sờ. Lập tức cười nói. Đây không phải là nói nhảm sao? Người nào không biết hội trưởng Trương? Ông ta không phải quyền uy. Thì là ai? Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm vào nữ phục vụ xinh đẹp. Không nói gì. Nhìn một lúc. Cuối cùng nhìn đến mức nữ phục vụ xinh đẹp này cảm thấy có chút sợ hãi. Mới dịu dàng cười, giải thích nói, thưa ngài, tôi đây là đang lo lắng ngài trong trạng thái xúc động làm ra chuyện không có lý trí. Trần Xuân Độ gật nhẹ đầu, tôi biết, cô tên gì, tôi tên là Bào Vũ, nữ phục vụ xinh đẹp nói, Bào Ngư, Trần Xuân Độ sững sờ, rồi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lại đánh giá nữ phục vụ xinh đẹp thêm mấy lần. Bào Ngư, cái tên này, thật sự rất có nội hàm. Tiên sinh, làm sao vậy? Bảo Vũ cũng không biết suy nghĩ trong lòng Trần Xuân Độ. Không có gì, Trần Xuân Độ ý vị thâm trường liếc nhìn Bảo Vũ. Tôi chỉ thấy thật bội phục. Ba mẹ của cô rất có văn hóa. Bảo Vũ hơi sững sờ. Lập tức hiểu được ý trong lời Trần Xuân Độ. Khuôn mặt đỏ lên. Đi thôi, lại đi với tôi xem qua những phòng đặt cược khác. Trần Xuân Độ mở miệng nói. Trong lúc Trần Xuân Độ đi dạo trong đại hội đổ thạch. Lúc này, trong khách sạn, Ngọc Vinh Hiên và Thái Thượng trưởng lão ở trong phòng. Hai người cũng không nói tiếng nào. Giống như là đang yên lặng đợi gì đó. Báo, đột nhiên, một thủ hạ đi vào phòng. Cung kính mở miệng nói với Ngọc Vinh Hiên và Thái Thượng trưởng lão. Chúng tôi phát hiện tung tích của Trần Xuân Độ ở đại hội đổ thạch. Không có ai bên cạnh anh ta. Chấm, bốp, đúng lúc này, hai mắt của Thái Thượng trưởng lão đột nhiên mở ra. Từ trong đôi mắt của ông ta, hiện lên sát khí ngập tràn. Ào ào ào, từ trên người Thái Thượng trưởng lão, một hơi thở sắc bén vô hình phát ra, bao phủ cả căn phòng. Đèn bàn trong phòng lập tức dập tắt. Tất cả sách vở ào ào đổ xuống. Ngọc Vinh Hiên ở bên cạnh nhìn Thái Thượng trưởng lão. Mặc dù lúc này thương thế của Thái Thượng trưởng lão chưa lành. Nhưng lúc này khí thế của ông đã mạnh hơn lần trước nhiều. Đã đạt đến đỉnh, Thái Thượng trưởng lão lập tức đứng lên. Chậm rãi mở miệng, đã đến lúc cho cậu ta trả một cái giá thật lớn. Sau khi Thái Thượng trưởng lão ra khỏi phòng. Ngọc Vinh Hiên kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của Thái Thượng trưởng lão một lúc. Mới dần dần chậm lại. Nặng nề thở ra một hơi. Chi bất giác. Cả người Ngọc Vinh Hiên lạnh buốt. Cả người đầy mồ hôi lạnh. Như là mới bước ra từ hồ bơi. Khí thế uy áp của Thái Thượng trưởng lão quá khủng bố. Quả thật không ai bì nổi. Sau khi Ngọc Vinh Hiên ổn định tâm trạng. Đi đến bên cửa sổ. Chỉ thấy từng chiếc BMW chạy từ trong gara khách sạn ra. Giống như là những mũi tên màu đen sắc bén. Nhanh chóng chạy về phương xa. Lúc này, thủ hạ kia lại quay về phòng. Báo cáo với Ngọc Vinh Hiên có 14 chiếc BMW chạy về phía đại hội đổ thạch. Hỏi Ngọc Vinh Hiên tiếp theo nên làm sao? Đi theo bọn họ, lại phái thêm một đội đi đến cao ốc Lê Thị. Chỉ cần Thái Thượng trưởng lão đắc thủ lập tức giải quyết nữ vệ sĩ bên cạnh Lê Kim Huyên. Mang tiện nhân kia đến cho tôi. Ngọc Vinh Hiên đứng cạnh cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy không ngừng chảy xài. Dường như Thái Thượng trưởng lão và 13 vị trưởng lão ra tay làm cho anh ta tin tưởng hơn không ít. Vâng, cửa ra vào đại hội đổ thạch. Hai người bảo vệ đang kiểm tra từng vị khách đi vào đại hội đổ thạch. Đúng lúc này, cũng không biết ai hét lên một tiếng. Cẩn thận, hai người bảo vệ kia ngẩng đầu lên. Từng thấy từng chiếc BMW màu đen không chúng kiêng nể xông về nơi này. Hoành hành không trở ngại. Hai người bảo vệ nhanh tay lẹ mắt. Lập tức tránh sang một bên. Khó khăn né ra, nhưng những người khác lại không may mắn như vậy. Có rất nhiều khách đang đứng ở cửa chờ được vào bởi vì không kịp tránh đi. Bị đụng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, từng bóng dáng như mưa rơi xuống đấy. Một mảng huyết nhục mơ hồ. Ba, từng chiếc BMW màu đen ngừng lại. Cửa xe mở ra, 14 vị trưởng lão từ trong xe đi ra. Nhiệt độ không khí xung quanh giảm mạnh xuống. Rất nhiều khách trái tim giống như là trong khoảnh khắc đó hít thở không thông. Sát khí đầy trời, tùy ý bao trùm khắp nơi này. Ở đây, sắp trở thành một địa ngục đen tối, cách chương.